Thiếu chủ mẫu, ngươi có thể cùng thiếu chủ, thật là của ngươi phúc khí. Úy Trì một mông ngựa vỗ vào trên đùi ngựa. Ai nói ta là thiếu chủ mẫu? Chỉ Hạc khuôn mặt nhỏ mắc cỡ đỏ chót, lại thoát không nổi Ninh Phàm tay. Thiếu chủ ngươi xem, Mai Trang có 4.000 loại linh dược, đều đã mấy trăm năm niên đại, cần cái nào, có thể cho Mai vệ dùng. Nếu như ngươi không quen biết, đã nói tên thuốc, ta tới giúp ngươi lấy. Trăm năm tang hợp thảo, trăm năm ngọc lan băng, trăm năm tuyết sâm, trăm năm la xà đằng. Ân, cho sư tôn thuốc giải độc đều có, nhưng thật giống chênh lệch một mực. Cho Mai vệ chỉ thương thuốc cũng có, giống như chênh lệch hai loại. Cho tiểu chỉ hạc ích mạch linh dược, đúng là một loại không ít. Ồ, đây là... Ninh Phàm ánh mắt, đảo qua một trang viên linh dược, lại lạc tại góc tường một đống đống cỏ khô trên, thật lâu khiếp sợ. Đây là cái gì thuốc? Hắn có chút do dự, hỏi Úy Trì. Nha, chính là chút cỏ dại, không có linh tính, cho heo ăn dùng. Úy Trì hững hờ đáp. Cho heo ăn, ngươi dùng ngọc, cho heo ăn. Đúng vậy a, cỏ này không nhai sức lực, heo đều không ăn. Úy Trì vỗ một cái bên hông túi thu yêu, gọi ra một con lớn chừng bàn tay màu tím tiểu chư, cho Ninh Phàm xem. Thiếu chủ, đây là thuộc hạ yêu sủng thiên hà chư, chớ nhìn hắn bề ngoài bình thường, nhưng tuy là ích mạch 4 tầng cao thủ, cũng có thể một nhú nhú chết. Ai, thuộc hạ mỗi ngày cho nó ăn cỏ, tựa hồ có chút dinh dưỡng không đầy đủ rồi. Ninh Phàm trầm mặc rất lâu, phức tạp nhìn Úy Trì. Úy Trì, có ngươi. Kể từ hôm nay, không cho phép nắm cỏ này cho heo ăn, cỏ này đều đưa đến phủ ta. Ninh Phàm không thể nào tưởng tượng được, tiên đế trong ký ức danh chấn thiên địa Ngọc Hoàng Thảo, lại bị Úy Trì lấy ra cho heo ăn. Cỏ này nhìn như không hề linh tính, nhưng đây chính là của nó chỗ bất phàm. Thử nghĩ, nhân gian cỏ dại, há có thể tại băng thành sinh trưởng. Ngọc Hoàng Thảo, được xưng tiên đế khó cầu, ăn khô không có dược hiệu, nhưng nếu cùng một vật điều hòa, liền có thể luyện thành nghịch thiên thần đan Ngọc Hoàng Đan. Viên thuốc này có thể tẩy kinh phạt tủy, cải thiện thể chất, tăng tiến tu vi, cuối cùng tu thành, siêu tiên thể. Tại loạn cổ đại đế trong ký ức, thái cổ thời gian, chỉ có 2 người tu thành, siêu tiên thể, mỗi một người đều là cái thế nhân kiệt. Thiên đình chủ cũ Ngọc Hoàng Đại Đế, cùng với Vi Thánh Vi Đà, tu thân một tính siêu tiên thể, gì sợ không mưu tiến 5 cửa. Câu thơ này, nói tới chính là trong truyền thuyết tiên thánh Vi Đà, tôn đế bên dưới đệ nhất cường giả, được xưng tiên đế khó cầu Ngọc Hoàng Thảo, lại bị Úy Trì lấy ra, cho heo ăn. Ninh Phàm lạnh lùng nhìn phía Úy Trì, như vậy phung phí của trời, này Úy Trì kiếp sau nói không chắc sẽ bị ông trời trừng phạt, biến thành một con lợn. Bị Ninh Phàm trừng, Úy Trì vội vàng rời đi ánh mắt, không rõ. Không phải là một đống phá cỏ sao, không phải là cho ăn cái heo sao, về phần như thế chờ ta nha. Thiếu chủ lẽ nào, thích ăn cỏ, thích ăn này heo đều không ăn cỏ. Úy Trì nhìn phía Ninh Phàm, quả nhiên thấy Ninh Phàm chính ngồi xổm thân, đem bẩn thỉu cỏ khô để vào trong miệng nhai, nghiền ngẫm, nhất thời kính nể không thôi. Không hổ là thiếu chủ, heo đều không ăn đồ vật, hắn đều ăn được, chẳng trách thông minh như vậy. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 7, Đạo Quả, Tiên Vân, Linh Trang, Mai Trang Linh Dược. Ninh Phàm muốn một xe lớn, sai người đổi về Tư Phàm Cung. Đương nhiên, Ngọc Hoàng Thảo cũng bị đưa trở lại. Ngọc Hoàng Thảo, chỉ còn một bó, cái khác đã bị Úy Trì cho heo ăn. Ninh Phàm đối Úy Trì, dĩ nhiên không nói gì. Lão ma thuốc giải, kém 1 cây ngàn năm cành đào. Băng viêm quyết, thuốc giải, kém 100 năm băng lôi thạch, hỏa vũ hoa. Thiếu chủ, thuốc giải không đủ, không bằng đi Nam Thành phường thị nắm. Thường ngày thành chủ luyện đan, thiếu mất cái gì, đều là trực tiếp đi lấy, không cần trả thù lao. Úy Trì phảng phất nói một cái bé nhỏ không đáng kể chuyện. Phường thị, buôn bán nơi, không cần trả thù lao. Ngoại trừ, thần hư các, nhất định phải trả thù lao. Úy Trì nhắc nhở. Thần hư các, Ninh Phàm nhíu mày một cái, danh tự này, có chút quen tai, tựa hồ đang tiên đế hỗn tạp trong ký ức, từng xuất hiện một lần. Thần hư các buôn bán, đạo quả, đỉnh lô, pháp bảo, linh trang, tiên vân, nói chung, chỉ cần giao được rất tốt, tiên ngọc, cái gì đều có thể mua được. Kỳ thế lực trải rộng cửu giới, tuy là toái hư lão quái cũng không dám gây, tựa hồ là tứ thiên bên trên thế lực. Chúng ta Thất Mai Thành cũng có thần hư các, kim đan lão quái cần chi vật đều có thể ở đây mua được. Chờ đã, đạo quả, tiên vân, đây không phải là thượng cổ tiên vật có thể mua được. Còn có, linh trăng là cái gì? Ninh Phàm cả kinh. Đạo quả, tiên vân, tại tiên đế trong ký ức, chỉ có tiên nhân có khả năng sử dụng, chỉ ít toái hư lão quái là dùng không nổi. Mà linh trang, thứ này, mặc dù tiên đế ký ức cũng không đề cập tới, quá nửa là hậu thế tu tiên giới kết quả. Ninh Phàm cảm thán, thời đại tại biến, tiên đế ký ức cũng không phải vạn năng. Á, thiếu chủ đã hiểu lầm, đạo quả cùng tiên vân, tên là như vậy, nhưng cùng thượng cổ hoàn toàn bất đồng. Ví chỉ vừa nghe Ninh Phàm đặt câu hỏi, một cái tinh thần tỉnh táo. Tiên vân, tu sĩ kim đan có thể cưỡi mây bay lượn. Chúng ta vũ chi tiên giới, sản xuất nhiều tiên vân. Tiên vân tốc độ, so với yêu thú tòa kỵ, ngự kiếm phi hành càng nhanh hơn. Đạo quả, đây là chúng ta ma tu độc quyền rồi. Một ít hiếm thấy ma công, giết người sau đó, có thể đem người chết một đời tu vi, luyện làm trái cây, người ăn vào, có thể tu vi tăng vọt. Đạo quả rất khó sản sinh, thường thường giết chóc 100 kim đan lão quái, mới có thể đạt được một viên đạo quả. Mà giá tiền, cũng là giá trên trời. Một viên đạo quả giá cả, đem chúng ta Thất Mai Thành bán cũng mua không nổi. Ninh Phàm nghe xong đạo quả tiên vân giới thiệu, lắc đầu một cái. Quả nhiên, này hai vật cùng tiên đế ký ức hoàn toàn khác nhau, hiệu quả cũng là hoàn toàn khác nhau. Linh Trang đây, thiếu chủ hẳn phải biết, chúng ta tu giả, đấu pháp đều muốn dùng đến pháp bảo. Pháp bảo có thể công có thể thủ, biến hóa vô cùng, mà Linh Trang là một ý nghĩa khác pháp bảo. Thiếu chủ mời xem, thuộc hạ cái này nhẫn, chính là một loại hành hỏa Linh Trang. Bất quá, thuộc hạ mặc dù đột phá dung linh kỳ, tiên mạch bên trong dung hợp hỏa linh cũng không đủ, không cách nào nhận chủ này Linh Trang. Ví chỉ từ trong túi chứa đồ, lấy ra một viên hồng ngọc nhẫn, đưa cho Ninh Phàm. Lời còn chưa dứt, Ninh Phàm cũng đã đem nhẫn đeo trên tay. Trong nháy mắt, Ví chỉ sắc mặt đại biến, thầm kêu không tốt. Thiếu chủ cẩn thận, Linh Trang nhận chủ, nhưng là chỉ có cảnh giới thứ hai dung linh cao thủ mới có thể làm đến. Quá trình nhận chủ cực kỳ nguy hiểm. Cũng không phải là nhỏ máu nhận chủ đơn giản như vậy, mà là muốn dùng ngũ hành linh lực tại linh trang khắc xuống dấu ấn. Dung linh kỳ dưới, ích mạch tu sĩ tiến hành linh trang nhận chủ, 8-9 phần 10 sẽ chết, còn lại, cũng nhất định kinh mạch đứt từng khúc. Tuy là dung linh cao thủ, nhận chủ linh trang thất bại, cũng sẽ bị không ít phản phệ. Ví chỉ thấy Ninh Phàm mang theo nhẫn, đã là hoang mang lo sợ. Không được, thiếu chủ tu vi vẫn còn thấp, nhận chủ tất. Uy, đã thấy Ninh Phàm mang theo nhẫn, biểu hiện khẽ nhúc nhích, lại bình yên vô sự. Chỉ cảm thấy một luồng vô hình chi hỏa hiện lên, từ nhẫn nổi lên đầu ngón tay, khoảnh khắc phải đem chính mình đốt thành cho bụi. Linh Trang nhận chủ sao? Có ý tứ. Ninh Phàm lộ ra cân nhắc nụ cười, đầu ngón tay dựng lên hắc long chi viêm, nhẫn vô hình hỏa lực, khoảnh khắc bị hắc viêm thôn phệ hết sạch. Mà hắc viêm bao bọc nhẫn, từ từ in dấu cái kế tiếp long ngấn. Tùy theo trở về Ninh Phàm trong cơ thể, mai danh ẩn tích. Ninh Phàm tu vi chưa tới dung linh, nhưng này hắc hỏa, nhưng là lão ma tan ra trăm loại phàm hỏa, hỏa linh đầy đủ. Tiếp theo một cái trước mắt, Ninh Phàm mơ hồ cảm giác, mình cùng nhẫn tâm thần liên kết, mà bên trong đan điền hắc hỏa, nhảy lên kịch liệt hơn. Hơi suy nghĩ, đầu ngón tay lần thứ hai dựng lên hắc viêm, hỏa uy so với trước kia chỉ ít mạnh gấp đôi. Đây là thành chủ hắc ma viêm, đây không phải thành chủ chi vật sao, này hỏa nhưng là, địa mạch yêu hỏa nha, thiếu chủ ích mạch một tầng, có thể nào nắm giữ, lẽ nào hắn tu vi thật sự, là dung linh, không, không thể, chính là dung linh, cũng không nên khống chế này hỏa, nhưng, thành chủ chính là dung linh, liền làm được, đúng, đích thị là như vậy, thiếu chủ đích thị là dung linh, bằng không hắn vì sao có thể nhận chủ linh trang. Linh trang từ cổ chí kim, có thể chỉ có dung linh cao thủ mới có thể nhận chủ. Trong nháy mắt, Ví chỉ tâm tư bách chuyển, tu ma cũng không có ngu ngốc. Hắn hầu như lập tức liền nhận định, thiếu chủ tu vi hẳn là dung linh. đối ý chỉ thần sắc phức tạp, Ninh Phàm làm như không thấy. Hắn thu rồi hắc hỏa, xoa xoa nhẫn, khen, được lắm Linh Trang. Hậu thế tiểu bối, càng sáng chế huyền diệu như vậy pháp bảo. Lão khí hoành thu khẩu khí, phảng phất mình là loạn cổ đại đế bản thân. Linh Trang, cũng không phải là pháp bảo, không cần pháp lực thôi thúc, bị động tăng lên uy lực pháp thuật. Đương nhiên, có chút Linh Trang còn có cái khác huyền diệu tác dụng. Cái này hồng ngọc nhẫn, hiệu quả là tăng lên hành hỏa uy lực pháp thuật. Có này Linh Trang, Ninh Phàm lấy hắc hỏa đánh lén, tuy là dung linh cao thủ, cũng có thể kích thương. Phi hành thuật, có yêu thú, tiên kiếm, tiên vân, thậm chí có thể đạp thiên nhi hành. Tăng cao tu vi, có đan dược, đạo quả. Hổ thân đấu pháp, có pháp bảo, Linh Trang. Đây là một tiên đế cũng xa lạ đặc sắc thế giới. Úy chỉ, tiếp ta một chỉ. Ninh Phàm một chỉ điểm ra, hỏa táng hắc long, Mai Trang ở ngoài, hàn khí tiêu tan, hóa thành rừng rực. Hắc ma viêm, không thể bất cẩn. Úy chỉ vỗ một cái túi chữ vật, tế lên một thanh hỏa hồng phi kiếm, chém về phía hắc hỏa, trên không trung chém ra một đạo hỏa hồng linh quang. Cái gì, thống lĩnh đang cùng thiếu chủ đấu pháp? Xem, úy chỉ thống lĩnh liền, xích dương kiếm đều sử dụng, đây chính là trung phẩm linh bảo. Thiếu chủ vẻn vẹn ết mạch một tầng, có thể nào đỡ lấy chiêu kiếm này? Nhưng tiếng chất vấn còn chưa nói xong, sau một khắc, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Ánh lửa ánh kiếm loạn xạ, ánh sáng trong, một tiếng nổ vang sau, phi kiếm bắn ngược mà quay về, mà hắc long thế đi không giảm, cuốn lên màu đen hỏa phong, đốt hướng về úy chỉ ngực, càng là Ninh Phàm tiểu thắng một bậc. Úy chỉ ánh mắt cả kinh, không chút do dự lấy ra kim sắc tiên phù, vỗ vào ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, kim cương phù, mau. Trước người hắn, hình thành một đạo vàng nhạt màn ánh sáng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắc hỏa đem kim màn nhen nhóm, nhưng đốt đi bình thường kim quang sau, từ từ tiêu tan, đã ngăn được. Úy chỉ sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, như kim cương phù không chặn được hắc hỏa, chính mình tất nhiên phải bị thương không nhẹ. Nhưng hắn còn chưa thở một hơi, ngực kim cương phù bỗng nhiên dựng lên một tia hắc viêm, nửa tấm kim phù một đốt cạn sạch, vừa mới ngừng lại. Đây chính là 10 khối tiên ngọc mua. Úy chỉ đường đường cao hai trượng tháp sắt hán tử, cười khổ, nhìn phía Ninh Phàm, càng cảm thấy không cách nào nhìn thấu. Thiếu chủ, lẽ nào thật sự là dung linh cao thủ? Bằng không, dùng cái gì chỉ tay làm tổn thương ta? Ninh Phàm nhưng là không nhìn úy chỉ phức tạp biểu hiện, chỉ cảm thấy đầu một ngất, hầu như hôn mê, tứ chi càng là không còn chút sức lực nào. Ích mạch một tầng, pháp lực thấp kém, này chỉ tay, hắn sử dụng quá miễn cưỡng quá miễn cưỡng. Cắn răng một cái, ổn định thân hình, trong mắt của hắn, cũng là hơi kinh. Không mang nhẫn, hắc hỏa có thể đả thương ích mạch chi tu. Mang theo nhẫn, tuy là dung linh, cũng có thể kích thương. Này chỉ tay, giới hạn ở cảnh giới pháp lực, bây giờ còn không cách nào dùng để đối địch, nhưng đã đủ khiến Ninh Phàm kích động. Linh Trang, quả nhiên là đồ tốt. Phàm ca ca, ngươi làm sao biến lợi hại như vậy? Chỉ hạc mở to mắt to, vụt sáng vụt sáng. Cho dù hợp hoan tông sát cô, đều không có lợi hại như vậy đây. Tối hôm nay, liền nói cho ngươi biết. Ninh Phàm vuốt ve chỉ hạc gò má, không hiểu nở nụ cười, lại bị chỉ hạc một xấu hổ né tránh. Buổi tối, vì sao buổi tối mới nói cho ta biết? Chỉ hạc suy nghĩ lung tung, tâm nhưng là càng nhảy càng nhanh. Úy chỉ, phường thị mua thuốc việc, giao cho ngươi rồi. Ngàn năm cành đào, trăm năm băng lôi thạch, hỏa vũ hoa, không cần quên rồi. Thân thể ta không khỏe, hồi cung nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn kéo lên chỉ hạc, gãy đường mà quay về, nhưng đi ra vài bước, chợt tựa nhớ tới cái gì, bỗng nhiên quay đầu lại. Đúng rồi, giúp ta lưu ý dưới, ta muốn một loại cỏ đen, không linh tính, vị cay độc hơi khổ, dáng vẻ sao, ân. Rồi cùng trước đó cỏ khô có chút giống. Ngọc Hoàng đan hai vị vị thuốc chính, Ngọc Hoàng thảo đã được, còn lại một loại, tên là bàn ma thảo. Ninh Phàm mặc dù không hy vọng úy chỉ có thể tìm được, nhưng vẫn nói ra nhấc lên. Màu đen cỏ, cùng cho heo ăn cỏ gần như, ân, thật giống từng thấy, tư đồ ra bên trong, tựa hồ nuôi một ít, năm ngoái ta đi rút chút cho heo ăn, kết quả hại thiên hà chư tiêu chảy nửa tháng. Cũng không biết bây giờ có còn hay không, Thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ định xong thành nhiệm vụ. Úy Trì mơ hồ suy đoán, Ninh Phàm là dung linh cao thủ, ngôn ngữ càng là cung kính. Mà hắn vô tâm lời nói, lại làm cho Ninh Phàm bĩu môi một cái, bỗng nhiên nhìn lại, phức tạp nhìn phía Úy Trì. Bàn ma thảo, nhưng Ninh Phàm lại không cao hứng nổi. Ngọc Hoàng thảo, ngươi cho heo ăn, bàn ma thảo, ngươi vừa ăn heo. Như sinh ở thái cổ, ngươi phung phí của trời, tất được thiên khiển. Đời sau, cho ngươi khi heo quên đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 8, Tiểu Chỉ Hạc, song tu ba thất mai thành, tư đồ phủ. Tam đệ, ngươi nói cái gì? Chúa công đem ngươi mai vệ đưa cho Ninh Phàm chỉ huy. Tư đồ phủ trong, tên là tư đồ gầy gò nam tử lông mày lạnh lẽo. Hắn tóc đen yêu đồng, lại xuyên hắc Phật y, chấp hắc niệm châu. Hắn muốn màu đen cỏ, còn cho ngươi đến theo ta yêu cầu. Hừ, thật là tự đại, để chính hắn lăn tới lấy. Nhị ca, chuyện này, Úy Trì lộ ra làm khó dễ biểu hiện. Nhưng gầy gò nam tử phẩy tay áo một cái, đem Úy Trì đuổi ra ngoài. Thất mai thành, Nam Cung phủ. Đại nhân, đây chính là tiểu nhân hỏi thăm tin tức. Nam Cung phủ trong điện, một tên quần áo bó nữ tử quỳ thẳng. Này Ninh Phàm, cho chúa công đạt được liệu độc dược liệu, ta xem không ra trong đó huyền cơ. 7 loại trí âm độc dược, 7 loại trí dương thuốc bổ, tại dược hiệu là tuyệt nhiên ngược lại. Như vậy luyện đan, thật có thể cho chúa công chế độc yêu. Lâu Lan, làm không tệ, đi xuống đi. Tên là Nam Cung, là một thanh âm âm nhu người đàn ông trung niên. Nhìn qua trong tay Ninh Phàm chân dung, liếm môi một cái. Người này, có thể hay không kiếm giới phái tới làm hại chủ nhân? Thất Mai Thành, Thần Hư Các, đã điều tra xong. Hôm nay đến mua ngàn năm cành đào, đến tột cùng là người phương nào? Thần Hư Các trong, một cái yêu nữ mạo như 20, mặt che lụa đen, trên mặc màu đen áo ngực, dưới xuyên váy đen, cái kia váy có chút ngắn, lộ ra trắng nõn chân ngọc. Như chủ nhân sở liệu, mô ngàn năm cành đào cũng không phải là Hàn Nguyên Cực Tam Thần thống lĩnh. Lấy Nam Cung cùng Hàn Nguyên Cực luyện đan trình độ, không dùng được ngàn năm niên đại dược liệu. Mô sắm thuốc này tài, càng là một cái ích mạch một tầng thiếu niên, chính là cái kia Hàn Nguyên Cực tân thu đồ đệ. Ồ, ích mạch một tầng. Nàng nâng Ninh Phàm chân dung, hơi hơi có chút hứng thú. Hắn còn mua cái gì? Hồi bẩm chủ nhân, hắn còn mua 100 năm băng lôi thạch, hỏa vũ hoa, ngàn năm linh dược, là dùng để luyện chế tứ chuyển tiên đan. Hàn Nguyên Cực bị chúng chi độc, chính cần vật ấy. Băng lôi thạch cùng hỏa vũ hoa, này hai vật dược tính bất dung, quyết không thể làm thuốc. Nhưng truyền thuyết thời đại thượng cổ, có để dược tính bất dung chi thuốc thành đan phương pháp. Hai loại thuốc, là cho Hàn Nguyên Cực mai vệ dùng. Không đơn giản, người này y đạo thiên phú, vũ giới vượt quá hắn, không cao hơn 10 người. Người này, rất thú vị đây. Cái này thiên kiều bách mỹ yêu nữ, hình như không một tia tu vi, nhưng chỉ nghe trong đó một hai vị thuốc tên, liền đem Ninh Phàm mua thuốc động cơ đoán đi ra. Hàn Uyên Bắc học thức, không kém chút nào tiên đế ký ức Ninh Phàm. Thất Mai Tuyết Thành ở ngoài, một cái thanh niên áo bào đen, vỗ một cái túi thu yêu, thả ra một đám con chuột, nghiến răng nghiến lợi. Hừ! Bổn quân tại Hợp Hoan Tông chăn nuôi, đỉnh lô, càng bị chiếm. Thôi, Hàn lão ma không thể đắc tội, trong bóng tối đem đỉnh lô đoạt lại được rồi. Chỉ cần tiểu cô nương kia chưa phá thân, không người có thể nhìn ra thể chất của nàng. Tất cả những thứ này, Ninh Phàm đều là không biết. Hắn một hồi tư phàm cung, liền dẫn một nhóm lớn linh dược, đi rồi trong cung luyện dược các. Lão ma bị người gọi là Hàn Dược Tôn, tại Việt quốc cũng coi như đại danh đỉnh đỉnh tam chuyển luyện đan sư. Tư phàm cung bên trong luyện đan dùng dược đỉnh, phẩm chất cực kỳ không tầm thường. Luyện dược các trong, càng có một mạch băng viêm địa hỏa, dùng cho luyện đan. Bây giờ Úy Trì chưa kịp đem vừa mua dược liệu đưa tới. Lão ma, mai vệ thuốc giải cũng không thể luyện. Ninh Phàm quyết định, trước tiên cho Tiểu Chỉ Hạc luyện chút ích mạch đan thuốc. Dù sao Chỉ Hạc tu vi càng cao, song tu hiệu quả liền càng tốt. Ninh Phàm trong lòng, dần dần tiếp nhận rồi. Âm dương biến, song tu này công pháp, cũng khát vọng thử một lần hiệu quả. Ích mạch đan là nhị chuyển tiên đan, rất nhiều dung linh luyện đan sư đều sẽ luyện chế, mà có tiên đế luyện đan ký ức, chỉ là nhị chuyển tiên đan, đối Ninh Phàm càng là điều chắc chắn. Có địa hỏa luyện đan, đối luyện đan sư pháp lực tiêu hao gần như với không, nhưng Ninh Phàm vừa mới ích mạch một tầng pháp lực, nhưng lo lắng cho mình sẽ không chịu nổi. Hoàng đình đan đạo lục, Hà Sa cửu chuyển là được tiên, không cần cùng kinh lại ngồi thiền, một bộ hoàng đình rõ ràng thế giới, nửa ấm uống rượu chay ẩn núi sông. Loạn cổ đại đế thủ pháp luyện đan, ở chỗ Hà Sa cửu chuyển. Nhắm mắt lại, hồi ức loạn cổ luyện đan ký ức, Ninh Phàm đầu ngón tay vận lên hắc viêm, thưởng thức Hà Sa cửu chuyển, tuyệt diệu thủ pháp luyện đan. Thời đại thượng cổ, thiên địa có hai đại luyện đan sư, một tên thái thượng lão quân, một tên hoàng đế. Có hai đại luyện đan tuyệt học, một tên tam thanh đan ngưng, một tên Hà Sa cửu chuyển. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, đầu ngón tay liên tục lấy hắc viêm ở trước người phác thảo tròn. Phác thảo tiếp theo tròn, liền có thể luyện nhất chuyển đan dược. Hắn nhắm mắt đăm chiêu, sau một hồi lâu vẽ ra một tròn viêm quá vô ảnh. Hắn nhiều lần thưởng thức, sau một nén nhang đã có thể liên câu hai tròn viêm ảnh mơ hồ ngưng tụ không tan. Sau nửa canh giờ, hắn liên câu ba tròn, mà chỉ chốc lát sau, với trước người vẽ ra đường tròn ảnh. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên thở hổn hển cực điểm, vội vàng mở mắt ra, trầm ngâm không nói. Đường tròn thứ năm phác hỏa không ra, có lẽ là bởi vì Ninh Phàm cảnh giới quá thấp, nhưng có thể phác thảo bốn tròn, hắn liền đủ để luyện chế tứ chuyển tiên đan. Chỉ bằng vào thuật luyện đan, Việt quốc e sợ không người nào có thể so với. Khai lò, luyện đan. Hắn vỗ một cái nắp đỉnh, ném vào dược liệu, lấy mỏng manh pháp lực gây nên băng viêm địa hỏa, bắt đầu đầy trường luyện đan. Sau một canh giờ, 10 bộ dược liệu, luyện hủy 7 phó, chỉ luyện ra 3 lô đan dược, mỗi lô 10 viên. Hắn sắc mặt đã trắng xám, mới vừa khôi phục pháp lực, lại đã tiêu hao hết, tâm thần càng là uể oải. 7 phó dược liệu luyện hủy, không phải là bởi vì Ninh Phàm thủ pháp không tinh, chỉ vì hắn pháp lực không đủ, thành đan một khắc, ép không được hỏa lực, vì vậy thường thường thất bại. Nhị chuyển đan dược liền thất bại nhiều như vậy, Mai Vệ tam chuyển thuốc giải, lão ma tứ chuyển thuốc giải, sợ là căn bản luyện chế không ra, trừ phi mình trước tiên tăng cao pháp lực. Lấy bình ngọc trang lên 30 viên ích mạch đan, Ninh Phàm vội vã trở về phòng ngủ. Ngoài phòng, hắn lại bỗng nhiên dừng lại, bởi vì trong phòng mơ hồ có thể nghe tiếng nước. Tiểu nha đầu đang tắm, hừ ca dao, tâm tình tựa hồ không sai đây. Ta là tiến hay là không vào? Nếu như chỉ hạc lớn chút nữa, ta lại muốn cùng nàng cùng nhau tắm rồi. Ninh Phàm bưng bình thuốc, xoay người, giấu tay mũi, nhưng là lắc đầu nở nụ cười. Hắn không phải bận tâm luân thường, đạo đức, chỉ là không muốn cho bé gái lưu lại âm ảnh. Hắn nhìn dần lên ánh trăng, nhất thời, có chút nhớ nhà. Ngô Quốc, Hải Ninh Ninh gia, cự này có vạn dặm xa. Đệ đệ Ninh Cô, bị nguy thiên ly ma tông, ngày nào chính mình có thể đá ma tông, cứu ra đệ đệ. Việt Trung Nguyệt, Nguyệt Hạ Việt, Ngô Việt người xa, giang sơn cách trở. Thiên làm vợ ta, địa làm thiếp ta, nơi nào làm cố hương, người phương nào cùng ta chung tròn khuyết, tứ thiên cửu giới, độc một mình ta say. Hắn là thiếu niên thân, lại mang theo tiên đế nhìn thấu hồng trần bi. Dưới ánh trăng, hắn bồng bềnh như tiên, mà hắn chỗ tụng từ ngữ, bất quá hạ bút thành văn, lại gây nên ngoài tường vừa đến cô gái tiếng hừ lạnh. Hừ, thiên làm vợ ta, địa làm thiếp ta, hàn nguyên cực đồ đệ, khẩu khí thật là lớn. Cô gái này âm thanh cũng không mềm mại, mang theo hiên ngang anh khí, âm thanh như kiếm, để Ninh Phàm màng tai hơi đau. Sau đó, chính là nữ tử đi xa tiếng bước chân. Ninh Phàm cau mày. Tư Phàm cung là lão ma cấm cung, người thường căn bản không vào được. Lão ma đối với nữ nhân chưa bao giờ đụng chạm. Cái gì nữ nhân, càng tiến vào Tư Phàm cung, cũng gọi thẳng lão ma họ tên. Hắn muốn đuổi theo xuất viện rơi, tìm hiểu ngọn ngành, nhưng chưa đi ra vài bước. Trong phòng ngủ, bỗng nhiên truyền ra chỉ hạc rít lên một tiếng. À, hắn sắc mặt đại biến. Không lo nổi trước đó kỳ dị nữ tử, vội vàng đẩy cửa vào phòng ngủ. Trong phòng, bày chậu gỗ, trong nước bay hoa mai. Trước đó chỉ hạc là ở tắm rửa, giờ khắc này lại nhảy ra chậu gỗ, trơn bóng địa đứng ở trên giường. hoảng sợ nhìn mặt đất. Phàm ca ca, cứu ta. Nàng la lị y hệt Hoa Nhan, điềm đạm đáng yêu, để Ninh Phàm giờ khóc giờ cười. Chỉ Hạc tốt xấu đã ở Hợp Hoan Tông ở lại, sững sờ 3 năm, tuy không nửa điểm tu vi, cuối cùng là gặp thần tiên, càng sợ chỉ là con chuột. Nhưng hắn nghĩ như vậy, bỗng nhiên mơ hồ cảm giác không đúng. Tư Phàm Cung, xây ở Thất Mai Băng Thành, tu ma nơi, phổ thông con chuột sống sót bằng cách nào? Hắn ngóng nhìn dưới đất con chuột, ánh mắt lạnh lẽo. Này chuột da trắng con mắt màu tím, cũng không phải là phàm chuột, mà là truy tích thử. Loạn cổ đại đế trong ký ức, rất nhiều người tu vi thấp, đều thích dùng loại này con chuột, theo dõi người. Chỉ Hạc không có tu vi, sẽ không có người theo dõi, như vậy thả ra này chuột người, nhất định là muốn nắm giữ chính mình tung tích. Lão ma sẽ không như thế tẻ nhạt, hắn thần niệm quét qua, toàn bộ Thất Mai Thành đều có thể nhận biết địa rõ rõ ràng ràng. Hội dùng này chuột, quá nửa là tu vi thấp, không có khai thác thần niệm ích mạch tu sĩ. Có ích mạch tu sĩ, muốn đối phó ta, muốn chết sao? Ninh Phàm cười gằn, một chỉ điểm ra, một tia hắc viêm bắn ở chuột thân, đem hắn thiêu chết. Hắn đi tới bên giường, Chỉ Hạc lại, hoa địa một tiếng, khóc, nhảy đến trong ngực của hắn. Phàm ca ca, ta rất sợ. Năm đó thi thể của ca ca, chính là bị loại này con chuột. Một đoàn, con mắt màu tím, xinh xinh gặm tận. Nàng tại Ninh Phàm trong lòng, run lẩy bẩy. Nàng cũng không phải là sợ chuột, chỉ là sợ cái kia đoạn hồi ức. Ninh Phàm cau mày, tựa từ Chỉ Hạc trong lời nói nghe ra một ít điểm đáng ngờ. Truy tích thử không ăn thịt người, cũng không quần cư. Chỉ Hạc ca ca, sao bị một đám truy tích thử gặm chết? Một đám truy tích thử đồng thời xuất hiện, quá nửa là tu sĩ chăn nuôi rồi. Truy tích thử giá cả không ít, bình thường dung linh tu sĩ cũng không nuôi nổi một đám. Tại sao lại có tu sĩ chỉ huy một đám truy tích thử, cắn chết Chỉ Hạc ca ca thi thể? Hoặc là thả ra truy tích thử, căn bản không phải đối phó chính mình, mà là đối phó Chỉ Hạc. Nhưng Chỉ Hạc là phàm nhân, này tựa hồ không có khả năng lắm. Ninh Phàm không nghĩ ra, tiên đế ký ức không phải vạn năng. Nếu như hắn tu vi đạt đến dung linh kỳ, đúng là có thể bói toán một quẻ, tính toán người phương nào đối phó chính mình. Nhưng hiện nay, tựa hồ không làm được. Phàm ca ca, ngươi chừng nào thì tiến vào? Ngươi, thả ta ra, như ngươi vậy ôm ta trở nên thật kỳ quái. Chỉ là tùy ý một cái ôm ấp, Chỉ Hạc khuôn mặt nhỏ, lại chiều hồng. Mà Ninh Phàm, trong nháy mắt đã minh bạch cái gì giống như vậy, kinh hãi. Chỉ Hạc, càng là thiên sinh mỹ cốt. Có người coi trọng Chỉ Hạc, muốn đem hắn thu làm đỉnh lô. Thiên sinh mỹ cốt, tu luyện xong tu công pháp tiến triển cực nhanh, là rất nhiều cao thủ tha thiết ước mơ cơ thiếp. Thiên sinh mỹ cốt nữ tử, như thủ thân như ngọc, thì lại rất khó coi ra có mang mỹ cốt. Nhưng một khi hư thân, mỹ cốt liền sẽ dần dần xuất hiện. Một ngày không vui, một ngày tâm loạn. 10 ngày không vui, vô lực như bông. 100 ngày không vui, chắc chắn phải chết. Đây là Chỉ Hạc bị bắt vào Hợp Hoan Tông nguyên nhân sao? Hắn trong lòng giật mình, cánh tay không tự chủ dùng sức, ôm ấp Chỉ Hạc càng chặt hơn. Mà Chỉ Hạc, thở gấp địa lợi hại hơn, ánh mắt mê ly, đã mê ý thức. Chỉ bản năng ôm Ninh Phàm cổ, đầu lưỡi liếm láp Ninh Phàm bên tai, mang theo thở gấp, hơi thở như hoa lan. Phàm ca ca, ta thật khó chịu. Chỉ Hạc mê ly nói, cái kia, đến xong tu đi. Một cái đẩy ngã Chỉ Hạc, Ninh Phàm rút đi quần áo, đè lên, vốn là muốn chờ Chỉ Hạc lớn lên một chút, lại, bất quá xem ra, là đợi không được rồi. Chỉ Hạc ngoại trừ thất thân đêm đó, chưa bao giờ hưởng qua chuyện nam nữ tươi đẹp, mỹ cốt thể chất xuất hiện, nàng âm khí ngưng ở bụng dưới, tình dục như nước thủy triều. Giờ khắc này trực tiếp giao hoan, dương khí công âm, lưỡng khí xung đột lẫn nhau, sẽ hại chết Chỉ Hạc. Trước hết tiết nàng âm khí, lại giao hoan, mới có thể gọi về nàng mê loạn trái tim. Chỉ Hạc bị đẩy ngã giường, bày ra một cái sao sao tư thái, cái lưỡi thơm tho liếm môi, Ninh Phàm hô hấp dần dần nặng. Hắn đọc thầm, âm dương biến, khẩu quyết, đè xuống trong lòng dục vọng. Song tu công pháp, kiêng kỵ nhất, chính là người tu luyện trầm luân dục vọng, như vậy công pháp liền không hề hiệu quả. Âm dương biến, trong, không chỉ có mỹ thuật, ảo thuật, có thể phác thảo thiên hạ nữ tử, càng có định tâm thuật, có thể làm cho mình ôm mỹ trong ngực, cử chỉ không loạn. Hô hấp dần dần bình tĩnh, Ninh Phàm vuốt ve Chỉ Hạc khuôn mặt nhỏ, mà Chỉ Hạc tự cảm giác được cái gì, quay mặt sang, khát vọng nắm Ninh Phàm ngón tay, liếm láp. Phàm ca ca, không nên bỏ lại Chỉ Hạc. Mềm nhẵn cái lưỡi, vừa ướt vừa mềm, rút về ngón tay, Ninh Phàm đặt ở trong miệng, liếm liếm Chỉ Hạc nước miếng ngọt ngào dịch, rất có dư vị. Chợt, đè xuống thân, một cái ngăn chặn Chỉ Hạc miệng nhỏ, mà Chỉ Hạc cái lưỡi thơm tho, phảng phất tìm tới một cái tuyên tiết khẩu, hướng Ninh Phàm trong miệng dò tới. Hai lưỡi tương giao, Ninh Phàm đầu óc một bộ, hầu như lập tức liền muốn giao hoan. Hắn từ lâu tại Hợp Hoan Tông hư thân, nhưng biết hôm nay, hắn mới lần thứ nhất chủ động đối với nữ nhân bay lên dục vọng. Trước tiên cần phải tản đi Chỉ Hạc âm khí. Hắn cố nén dưới dục vọng, một bên gây xích mích Chỉ Hạc cái lưỡi thơm tho, một tay bắt được trắng mịn ngọc thố, khiến một tay lại dọc theo Chỉ Hạc bằng phẳng bụng dưới, hướng hạ du đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 9, lão ma lăng loạn chăn thơm gối ấm, một đêm chưa chợp mắt, tới gần sáng sớm, Chỉ Hạc mới mỏi mệt ngủ, khuôn mặt nhỏ điềm tĩnh, mà Ninh Phàm thì lại chưa hết thòm thèm, cũng không đành lòng đánh thức Chỉ Hạc. Vuốt ve Chỉ Hạc khuôn mặt nhỏ, vì đó đắp kín chăn màn, Ninh Phàm khoác y, nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài, ở trong tuyết viện đứng lặng. Cùng Chỉ Hạc một buổi hoan hảo, Ninh Phàm triển khai Hợp Hoan diệu thuật, tiết Chỉ Hạc âm khí, hiểu, mị cốt nguy hiểm, đồng thời trong cơ thể mình, một đêm khai thác hai cái ma mạch, chỉ cần lại tích một mạch, liền có thể tiến vào ích mạch hai tầng. Chỉ Hạc, thiên sinh mị cốt, tự hồ để, âm dương biến, hiệu quả nổi bật. Mà trải qua một buổi hoan hảo, Chỉ Hạc càng đồng dạng mở ra hai mạch, thành ích mạch một tầng tu sĩ. Điều này làm cho Ninh Phàm kinh ngạc không thôi. Phổ thông Hợp Hoan công pháp, hoặc thải âm bổ dương, hoặc thải dương bổ âm, đều đoạt người tinh khí, thiệt người lợi mình. Mà, âm dương biến, lại nhưng đồng thời tăng lên nam nữ tu vi. Ân, quả thực là tạo phúc nhân loại thứ tốt. Hắn nhìn qua trong tay bình ngọc, trong đó có 30 viên ích mạch đan, nhất thời do dự. Đây vốn là làm Chỉ Hạc luyện đan dược, nhưng Chỉ Hạc vừa có thiên sinh mỹ cốt, ăn ích mạch đan, hiệu quả hiển nhiên không bằng song tu. Chỉ Hạc cũng không phải là thái cổ ma mạch, như phục đan dược, chỉ ít một tháng mới có thể mở ra một mạch. Nhưng nếu song tu, một ngày liền có thể mở ra hai mạch. Đan dược này, tựa hồ bạch luyện rồi. Ninh Phàm khoanh chân ngồi ở trên mặt tuyết, hững hờ ăn vào một viên đan dược, cấp tốc luyện hóa dược lực. Ích mạch đan, một đan tích một mạch, xem như là cực kỳ chân quý. Thông thường mà nói, 100 viên ích mạch đan liền có thể bồi dưỡng một tên ích mạch đỉnh cao tu sĩ. Một cái duy nhất thiếu hụt chính là luyện hóa viên thuốc này tốn thời gian rất dài, thường thường nửa tháng thậm chí mấy tháng mới có thể luyện hóa một viên đan dược. Nhưng Ninh Phàm một viên đan dược vào bụng, dược lực khoảnh khắc tan ra, cũng dọc theo âm dương ma mạch cấp tốc lưu chuyển, ngăn ngắn một nén nhang công pháp, không ngờ triệt để luyện hóa. Thời khắc này, Ninh Phàm quanh thân khí thế tản ra, chấn động đến mức hoa tuyết phi loạn. Hắn mở mắt ra, cảm thụ trong cơ thể ích mạch hai tầng tu vi, có chút khó có thể tin. Tuy là thái cổ ma mạch, cũng cần hồi lâu mới có thể luyện hóa ích mạch đan. Nhưng mình âm dương ma mạch, càng thời gian đốt hết một nén hương, liền triệt để hấp thu đan lực. So với cái khác thái cổ ma mạch, luyện hóa tốc độ nhanh vô số lần. Đây cũng là loạn cổ đại đế tung hoành thượng cổ bí mật sao? Hợp Hoan, luyện đan, vô địch thiên hạ. Đều nói ma đạo tiến cảnh thần tốc, mà loạn cổ đại đế này ma bên trong ma, tiến cảnh quả thực yêu nghiệt rồi. Hắn lần thứ hai ăn vào một viên ích mạch đan, luyện hóa. Trong gió tuyết, không người phát hiện Ninh Phàm tu vi liên tục tăng lên. Luyện hóa 5 viên ích mạch đan, đột phá ích mạch 3 tầng. Luyện hóa 12 viên ích mạch đan, đột phá ích mạch 4 tầng. Luyện hóa 21 viên ích mạch đan, đột phá ích mạch 5 tầng. 30 viên ích mạch đan ăn vào, Ninh Phàm bỗng nhiên đứng lên, quanh thân khí thế như hồng. 33 mạch tu sĩ, ích mạch 5 tầng tu vi. Giờ khắc này sáng sớm gần buổi trưa, vẻn vẹn một buổi sáng sớm, Ninh Phàm liền tu đến ích mạch 5 tầng. này cùng lão ma cho hắn nửa năm kỳ hạn, nhanh đâu chỉ vạn lần. Hắn sâu sắc hô hấp, lấy tay, hắc viêm đằng chỉ mà ra, sáng quắc hắn hoa. Giờ khắc này triển khai hắc ma viêm, dĩ nhiên thuận buồm xuôi gió. Hít sâu một hơi, Ninh Phàm nhắm hai mắt, bình phục tâm tình, tâm như chỉ thủy. Lại mở mắt ra, nhìn tuyết không, lại trầm mặc. Ta muốn đột phá dung linh, sau đó, kết thành kim đan. Hải Ninh Ninh ra, Thiên Ly Tông, hết thảy thù hận, ta đều khắc trong tâm khảm. Thiên Ly Tông, so với Thất Mai Thành mạnh mẽ, thậm chí, so với Quỷ Tước Tông càng mạnh hơn. Hải Ninh Ninh ra, cũng không đơn giản. Nhưng, ta phải này cơ duyên lớn, rất sử dụng, thì sợ gì Thiên Ly, thì sợ gì Ninh ra. Truyền thừa tiên đế ký ức, Ninh Phàm biết, Ninh cô cùng hắn không giống. Mình là phổ thông đỉnh lô, mà Ninh cô, nhưng là huyền sát đỉnh lô. Huyền sát đỉnh lô, cần đem Ninh cô bồi dưỡng đến dung linh kỳ, lại giao hợp đoạt dương. Mà dùng đến lên huyền sát đỉnh lô nữ ma, chí ít cũng là tu sĩ kim đan. Ninh Phàm cần thực lực, hắn phát lời thề, nhất định phải cứu ra Ninh cô, hắn sẽ không vi phạm lời thề. May mắn là, huyền sát đỉnh lô bồi dưỡng cực kỳ phức tạp, Ninh Phàm có ít nhất thời gian 10 năm có thể chuẩn bị. Trong vòng 10 năm, Ninh cô sẽ bình yên vô sự, đây cũng là tin tức tốt nhất. Hắn lời này, chỉ là lầm bầm lầu bầu, nhưng ngoài tường, lại truyền đến một đạo lạnh lùng nữ tử âm thanh. Thiên Ly Tông, nước rất sâu, ngươi không nên trêu chọc tuyệt vời. Dung linh đi, chỉ là chịu chết. Kim đan đi, cũng rất hung hiểm. Chợt lại là nữ tử bước chân đi xa âm thanh. Là ai? Ninh Phàm ra tuyết viện, chính thấy một người con gái đi xa bóng lưng. Nữ tử này một bộ bạch y, vai đẹp như gọt, mây đen kéo cao, vòng eo nhẹ nhàng nắm chặt. Nàng đứng ở thê thê trong gió tuyết, chỉ để cho Ninh Phàm một cái bóng lưng. Tựa nhận biết được Ninh Phàm đuổi theo ra, nàng dừng bước chân, bỗng nhiên nhìn lại. Tóc đen như thác nước, tai tóc mai đừng một đóa hoa mai, đôi mắt đẹp như không cốc u lan, mặt mày yểu điệu, dung mạo lành lạnh. Mà nàng một cái ánh mắt, nhưng là bi thương mà bất lực, chọc người sinh thương. Này bi thương vẻn vẹn nháy mắt, sau một khắc, hóa thành ác liệt như kiếm ánh mắt, để Ninh Phàm không tự chủ được rút lui mấy bước, sắc mặt hơi kinh. Không cho phép ngươi theo ta. Cô gái kia đi tới một cây mai thủ trước, bóng người bỗng nhiên tản ra, tiêu tan. Quỷ, yêu quái. Ninh Phàm dừng bước chân, ngóng nhìn bụi cây kia mai thủ. Mai thủ dưới, đứng thẳng một tòa thấp thấp phần mộ, trên tấm bia hai chữ, thanh tú không mất kiếm cốt. Phần mộ bên, có một tảng đá xanh, cao hai trượng, trên tảng đá, có ba đạo vết kiếm. Ba đạo vết kiếm tuyệt nhiên không giống, Ninh Phàm đứng ở tảng đá gần đó, trầm ngâm không nói, thật lâu không có rời đi chi ý. Phần mộ trong, chợt truyền ra không nhịn được giọng nữ, ngươi tại sao còn chưa đi? Tại cửa nhà ta khiến người chán ghét, biết chưa? Này vết kiếm, là ngươi chém đi tới. Ninh Phàm quay về phần mộ, hỏi ngược lại. Là thì lại làm sao, ngươi lại không hiểu kiếm. Ngươi là Hàn Nguyên cực đồ đệ, cũng không phải vật gì tốt. Nữ tử tựa hồ đối với lão ma rất có thành kiến. Ninh Phàm lắc đầu một cái. Sẽ không phải cô gái này, là lão ma giết. Ninh Phàm nhưng lại không biết, cô gái này có thành kiến, là mình. Nữ tử liên tiếp hai đêm, nghe được Ninh Phàm cùng chỉ hạc triền triền miên miên, rên rỉ tiếng, làm cho nàng trắng đêm không cách nào ngủ yên. Trong lòng nàng, Ninh Phàm là một cái vô lại, chỉ đến thế mà thôi, vô lại không thể hiểu kiếm. Ân, hắn không đi, có lẽ là xem ta dung mạo đẹp đẽ, tìm ta đến gần. Ta không để ý tới hắn, hắn tự giác không thú vị, liền đi. Nữ tử nghĩ như vậy, dù như thế nào, không tiếp tục nói nữa. Phần mộ, nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ nghe gió tuyết. Mà Ninh Phàm lại vẫn cứ đứng ở tảng đá trước, tựa trầm tư, tựa do dự. Rất lâu, bỗng nhiên dò ra tay, sờ về phía đạo thứ nhất vết kiếm. Cử động của hắn, ra ngoài nữ tử dự liệu, làm cho nữ tử nũng nịu một tiếng. Không cho phép ngươi đụng vào vết kiếm. Không cho phép, không cho phép. Ngươi không cần mặt. Này ba đạo vết kiếm, việc quan hệ lời thề của mình, há có thể dễ dàng để nam tử đụng vào. Hừ, không động vào liền không động vào, không phải là hóa hỏa làm kiếm, sao? Ninh Phàm rút bàn tay về, sắc mặt lạnh lẽo, xoay người rời đi. Trong lòng chỉ cảm thấy trong mộ nữ tử không hiểu ra sao. Người tuy đẹp, tính tình cũng quá quái gở rồi, chẳng trách gọi độc cô. Chính mình bất quá sờ một cái vết kiếm, cảm ngộ một cái kiếm khí, đã bị mắng được không muốn mặt. Mà ở Ninh Phàm đi rồi, trong mộ nữ tử, bỗng nhiên biến ảo mà ra, khiết như thất mai, u nhược lan hương, con ngươi vốn lành lạnh, giờ khắc này nhìn Ninh Phàm bóng lưng, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như hàn băng. Thầm nói, cũng còn tốt chính mình ngăn cản nhanh, không phải vậy bị Ninh Phàm tìm thấy kiếm khí, thì phiền toái. Nhưng nàng vừa nhìn trên tảng đá đạo kiếm khí thứ nhất, hầu như tức giận đến sắp khóc lên. Vậy kiếm khí, bị Ninh Phàm đụng vào, đã tiêu tan, vô ngân, đã bị Ninh Phàm thu đi rồi. Đáng ghét. Bất quá may là ta ngăn trở rất nhanh, không phải vậy để hắn xóa đi ba đạo kiếm khí, ta chẳng phải là muốn gả cho hắn. Một mặt bi thương, một mặt lại vui mừng. 40 năm tịch liêu, vào thời khắc này, càng lơ đãng có chút mất mát. 40 năm đến, cái thứ nhất hiểu chính mình kiếm ý người, lại bị chính mình đuổi đi. Cái kia vô lại, xem ánh mắt của mình, tựa hồ không có tùy tiện chi sắc, lẽ nào hắn không phải vô lại? Hắn còn sẽ đến sao? Ninh Phàm bước nhanh hướng đi Tư Phàm cung đại điện, vẫn chưa chú ý tới. Trong cơ thể hắn, có thêm một đạo kiếm khí, thuộc về cô gái kia kiếm khí. Vậy kiếm khí, bị Ninh Phàm dần dần luyện hóa, nắm giữ. Ý chỉ đem dược liệu đưa tới, mà hắn thì lại mang theo dược liệu, trực tiếp đi phòng luyện đan luyện đan. Tuy rằng Ý chỉ vẫn chưa mang tới bàn ma thảo, nhưng Ninh Phàm thật cũng không để ý. Phòng luyện đan bên ngoài, Ý chỉ chờ đến nóng lòng. Bởi vì hôm nay, Ninh Phàm luyện đan dược, tên là Nhật Nguyệt Đan, chuyên vì Mai Vệ trị liệu kinh mạch sử dụng. Thiếu chủ là tam chuyển luyện đan sư. Không thể nào. Chúa công cũng mới tam chuyển luyện đan sư mà thôi. Nhật Nguyệt Đan, đây là cái gì đan dược? Nhưng từ dược liệu xem, đúng là tam chuyển. Thiếu chủ có thể luyện ra đi, đến cùng có thể hay không a? Nhao nhao cái điểu, lại nhao nhao, cút ra ngoài cho lão tử. Chẳng biết lúc nào, lão ma lại cũng xuất hiện tại phòng luyện đan bên ngoài. Trên thực tế, hắn giờ khắc này tâm tình, cùng Ý chỉ là một dạng, cấp thiết muốn biết. Ninh Phàm có thể hay không luyện tam chuyển đan dược? Ngày hôm qua Ninh Phàm luyện chế nhị chuyển đan dược, lão ma liền toàn bộ hành trình quan sát. Cái kia thủ pháp luyện đan, có chút tinh diệu địa phương, lão ma chính mình cũng xem không hiểu. Lão tử mới tam chuyển luyện đan sư, Ninh tiểu tử nếu như luyện ra tam chuyển đan dược, chẳng phải là thuật luyện đan cùng lão tử một cái tài nghệ. Lão tử nhưng không dạy hắn thuật luyện đan, hắn tự học. Lão ma đang suy nghĩ, nổ đến một tiếng, trong phòng luyện đan, truyền ra nổ lô âm thanh. Nổ lô, lão ma đẩy cửa mà vào, bên trong phòng tất cả đều là khói đen, phẩy tay áo một cái, tản đi bụi mù. Trong phòng luyện đan, đan đỉnh xác thực nổ, bất quá đan dược cũng đã luyện thành. Đầy đất đều là trắng lóa đan dược, đoán chừng có khoảng 100 viên, mà Ninh Phàm thì bị nổ lô xung kích, cho đánh ngất rồi.